Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330. Trước khi ra chiến trường an bài, Kakashi nói lời này thời điểm, giọng nói hơi có chút bất an, bởi vì Kakashi biết, Zazesu tính khí, mà chính như Kakashi suy nghĩ, thời khắc này Zazesu biểu tình có chút dữ tợn. Sát khí từ trong thân thể xông ra, để cái này sa mạc khí hậu nóng bức bên trong, trong nháy mắt thay đổi có chút băng lãnh. Cái này phút chốc, đi ở sau lưng Naruto đám người, đều có chút bất an nhìn lấy Zazesu. Zazesu hít một hơi thật sâu, dưới người tốc độ có nhanh một chút, nhìn Kaka nói rằng, thiên nhận lão sư tại tọa trấn Konoha. Kakashi nghe lời này, liền trả lời ngay, bởi vì Kakashi biết Zazesu tâm tình bây giờ, liền nói rằng, đúng vậy, căn cứ Shikaku an bài cùng suy đoán, làng mây cùng Iwagakurei phát động chiến tranh thời gian là nhất trí, cho nên hoài nghi bọn họ có cái gì ước định, mà bây giờ song phương chiến lược chủ yếu tuy là tập trung ở trên chiến trường. Thế nhưng Shikaku căn cứ hiện tại trên chiến trường Iwagakurei cùng làng mây hai cái làng nổi điên thức thế tiến công, hoài nghi bọn họ có cái gì kế hoạch, thậm chí bởi vì Ichibi sự tình, thừa dịp chúng ta Konoha đỉnh tiêm chiến lực không tồn tại thời điểm, trực tiếp công kích Konoha, cho nên lưu lại lão tổ tông tọa trấn. Zazesu gật đầu, suy nghĩ một chút cũng là, dù sao bởi vì Ichibi sự tình, Zazesu đem Kakashi cùng Gai hai cái này chiến lực chủ yếu mang đến, nhưng lại đem Naruto thực lực này không ổn định, nhất bảo phát hù chết nhân ra nhà cũng khép lại. Konoha nếu là không có đỉnh tiêm chiến lực tọa trấn, thật đúng là sợ có một phần vạn a. Ở trong lòng, đem Kakashi tình báo lần nữa suy nghĩ một lần. Bây giờ là Kumogakurei trên chiến trường, hình thức tương đối nghiêm trọng, thế nhưng Iwagakurei cũng không khá hơn chút nào, dù sao đều rằng co ở nơi nào. Tuy là Zazesu trong tay còn có đông đảo cường đại chiến lực, thế nhưng Zazesu những thứ này chiến lực là dùng để đối phó phía dưới chiến tranh rồi, bây giờ là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Như vậy phía dưới lần thứ năm nhẫn giới đại chiến nhưng rất nhanh liền muốn bắt đầu rồi. Suy nghĩ cẩn thận muốn, Zazesu âm thầm gật đầu. Kakashi thúc thúc, cứ như vậy đi, các người dựa theo nguyên lai kế hoạch chấp hành. Naruto ngươi và Lee, Thiên Thiên, Neji, ở Kakashi lão sư dưới sự hướng dẫn đi trước Konoha, mà Kakashi thúc thúc trực tiếp chạy về phía Iwagakurei chiến trường. Xuyên quốc hiện tại cũng có Anbu tồn tại, lúc đầu những thứ này là vì bảo trì Tsunagakurei thôn nhân dân di chuyển nhân viên an toàn Anbu. Kakashi thúc thúc người trực tiếp toàn bộ mang đi, hiện tại Tsunagakurei thôn hẳn không có nguy hiểm, hiểu mục tiêu là vĩ thú, hiện tại Ichibi đã bị bọn họ chiếm được. Bây giờ Tsunagakurei thôn cũng không có bọn họ cảm giác hứng thú tồn tại, chỉ để lại một ít tiếp dẫn cùng an bài bình dân ninja là được. Kakashi thúc thúc, người dẫn theo Anbu trực tiếp đi trước Iwagakurei chiến trường trợ giúp Jiraiya đại thúc. Mà Naruto mấy người các ngươi sau khi trở về, cũng muốn gia nhập vào chiến tranh. Gai thúc thúc dẫn dắt một bộ phận hiện tại Konoha ninja đi trước Iwagakurei chiến trường. Còn như Naruto ngươi cũng là Iwagakurei ở trên chiến trường lịch luyện một chút. Còn như Neji mấy người các ngươi cùng Shikamaru đám người, hợp thành một cái đặc biệt tiểu tổ, dẫn dắt một ít Konoha ninja, ở Shikamaru dưới sự hướng dẫn, cho ta ở hỏa quốc bên trong đem tất cả bất an nhân tố cho ta diệt trừ. Chiến tranh bắt đầu rồi, những cái này bất an nhân tố cũng xuất hiện. Các người nhiệm vụ chính là đem các loại nhân tố tất cả đều cho ta diệt trừ. Còn có Gai thúc thúc, trở lại Konoha phía sau, thông báo Shikaku thúc thúc, để bọn họ mau sớm đem xa nhẫn, vụ nhẫn, hai cái này thôn ninja, tăng nhanh an bài xong. Xa nhẫn cùng vụ nhẫn, hai cái này làng tầng dưới chót ninja không cần phải xen vào bọn họ. An bài ở Konoha là được, còn như làng sương mù cùng Sunagakurei thôn cao tầng chiến lực. Để Shikaku thúc thúc, an bài một ít, cũng cho ta phái đến trên chiến trường. Muốn hết tất cả khả năng, mau sớm kết thúc trận chiến đấu này. Là Hokage đại nhân, Kakashi đám người trực tiếp hồi đáp, gương mặt hưng phấn, chí ít bọn họ bây giờ có thể có trọng trách trong người. Mà Naruto thì là có chút nghi vấn nhìn Sasuke hỏi, "Sasuke, ngươi an bài nhiều chuyện như vậy, vậy còn ngươi, ngươi làm gì thế ngươi a?" Naruto vừa nói sau, cũng là để A Khải cùng Ly một hồi gật đầu, rất là tán thành Naruto nói, "Thế nhưng Kakashi đám người chính là hết chỗ nói rồi, đây không phải là rõ ràng sao? Ai cũng có nhiệm vụ." Hơn nữa nhiệm vụ đều là thiên hướng Iwagakurei chiến trường, mà làng mây như thế nguy cơ chiến trường không có ai. Không phải Sasuke chính mình đi là ai đi à? Cũng chỉ có Naruto ba cái kia ngu ngốc không biết là chuyện gì xảy ra. Chí ít thời khắc này Sasuke chính là không còn gì để nói. Vốn là không thế nào thoải mái tâm tình, chỉ có thể cố nén. Dù sao đối với Naruto tên ngu ngốc này, ngươi có thể nói cái gì đó? Ngươi ngu ngốc à, đây không phải là rõ ràng sao? Ta là muốn đi Kumogakure chiến trường, hơn nữa còn là trực tiếp đi vào. Lúc đầu di động mọi người, bởi vì Sasuke và Naruto đối thoại ngừng, bởi vì Naruto cũng là một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút Sasuke hai tay nắm chặt nói rằng, Sasuke ngươi đi một mình Kumogakurei chiến trường, chỉ có một người, nếu không ta và ngươi cùng đi chứ. Cái kia ngày hôm qua hôn mê, ta nhưng là cùng Kurama nói chuyện rất lâu, Kurama bằng lòng ta, về sau lại trợ giúp ta chiến đấu, bất quá bởi vì không có đi qua đặc định phong ấn cùng khống chế, cho nên ta hiện tại chỉ có thể trước hết để cho Kurama khống chế cơ thể của ta lại chiến đấu. Chờ ta lúc nào hoàn thành phong ấn, như vậy ta có thể trực tiếp sử dụng Kurama lực lượng. Cho nên nói ta hiện tại nhưng là có thể sử dụng Kurama lực lượng. Ở Vân Nhẫn trên chiến trường, có Nibi cùng Bát Vĩ. Kurama nói, một mình hắn có thể đối phó Bát Vĩ cùng Nibi. Thế nào, mang ta đi à? Naruto lúc này, nghĩa tránh ngôn từ vỗ bộ ngực, nhất là nói rằng, có thể lấy một chọi hai. Hơn nữa đối phương vẫn là Nibi vẫn là Bát Vĩ thời điểm. Naruto cái kia liệt miệng, quả thực có thể coi cống thoát nước. Hơi híp mắt, gương mặt tự đắc, không nói lời nào, chính là nhìn Sasuke, cùng đợi. Sasuke nói cái nào một câu chữ tốt, thế nhưng Sasuke trả lời, cũng là để Naruto trợn tròn mắt, không mang theo, tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi đi. Lúc đầu ở Sasuke mở miệng thời điểm, Naruto cũng đã theo bản năng muốn mở miệng nói ra, ha ha, ta liền biết, ta nhất định có thể, thế nhưng nghe được, Sasuke thoại ngữ, Naruto trợn tròn mắt. Không cam lòng hét lớn, vì sao, xin nhờ, ta biến thân thành cửu vĩ thời điểm, Bát Vĩ cùng Nibita một người là đủ rồi, vì sao không được, Sasuke trên ót xuất hiện vài cái đánh xiên, Sasuke được kêu là một cái khí à, trực tiếp hét lớn, ngươi một cái ngu ngốc thêm hỗn đản vẫn là đồ ngốc ra nhà, còn cửu vĩ đâu, là, ta thừa nhận, ngươi nếu là biến thành cửu vĩ, để cửu vĩ chính mình chiến đấu, như vậy Bát Vĩ cùng Nibi thật đúng là không nhất định là cửu vĩ đối thủ. Thế nhưng, ngươi có thể xác định cửu vĩ đi ra thời điểm, sẽ cùng Bát Vĩ Nibi chiến đấu sao? Đừng đến lúc đó, trước cùng ta đánh nhau. Ngày hôm qua, chính là ngươi người ngu ngốc, rõ ràng đã đem Gaara cấp cứu đã trở về. phía dưới là có thể giải quyết địch nhân rồi. Ngươi phát một tóc điên a. Trực tiếp đem Cửu Vĩ đem thả đi ra. Cửu Vĩ không có tìm người khác, tìm là ta. Á đù, ngươi dám cam đoan ở trên chiến trường cái kia Cửu Vĩ đã xuất hiện sẽ không cùng ta đánh sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.